LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống. Làm cho Tô Minh cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là lão đầu trên tay cái này thần bí lớn nhỏ hắc sắc hộp sắt, đồ chơi này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, ném xuống đất sợ rằng đều sẽ không có người lưu ý. Tô Minh tương đối kỳ quái là, cái này hắc sắc hộp sắt hình như là đột nhiên xuất hiện ở lão đầu trong tay. Chẳng lẽ lão đầu này biết ảo thuật? Tới, cầm a. Lão đầu đang khi nói chuyện, cầm trong tay cái này hắc sắc hộp sắt đưa cho Tô Minh. Tô Minh căn bản liền không chuẩn bị đưa tay đón. Nhưng sau đó Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác mình không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Vươn tay nhận lấy lão đầu đưa tới hộp sắt. Cái này thần bí hắc sắc hộp sắt phảng phất một khối nam châm. Lao lao hút vào Tô Minh vỗ lên. Cảm giác sắp cùng Tô Minh ra hòa làm một thể. Hảo hảo lợi dụng vật này. Nhớ kỹ đừng làm trái pháp luật sự tình. Đang ở Tô Minh muốn phải hỏi một chút lão đầu đây rốt cuộc là đồ chơi gì thời điểm. Lão đầu sau khi bỏ lại một câu nói, xoay người đi hai bước sau đó liền hư không tiêu thất rồi. Tô Minh lúc này kinh ngạc há to miệng. Một người lớn sống sờ sờ liền đột nhiên như vậy tiêu thất. Tô Minh có chút hoài nghi hai mắt của mình. Mẹ nhà nó, sau đó Tô Minh cúi đầu vừa nhìn. Càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Trên tay cái kia hắc sắc hộp sắt nhỏ cũng không thấy. Ba, Tô Minh ngây người 2 giây sau đó. Lập tức giơ tay lên liền cho mình một cái tát. Một tát này xuống phía dưới Tô Minh cũng không ít dùng sức khí. Thanh thúy chàng pháo tay vang lên sau đó. Tô Minh lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Cái này đặc biệt sao rất đau nha. Không phải đang nằm mơ. Nhưng vừa mới phát sinh chuyện quỷ dị nên giải thích thế nào? Tà ích đại não nằm ở hỗn loạn tưng bừng trong trạng thái Tô Minh. Đột nhiên nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay. Sau đó Tô Minh thảm kêu một tiếng. Hiện tại đã là sáng sớm 7 giờ 52 phút. Rời đi học còn lại 8 phút. Ở trung học đến trễ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Tô Minh lập tức đem vừa mới phát sinh quái sự quên mất. Thật nhanh hướng trường học chạy đi. Báo cáo, lớp đầu tiên là ngữ văn giờ học. Giáo sư Văn Trương là một 40 tuổi khoảng chừng cô gái trung niên. Biệt hiệu Lão Vu Bà. Cũng là Tô Minh bọn họ ban học để cho người thống hận lão sư. Quả nhiên Lão Vu Bà để quyển sách trên tay xuống bàn. Sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua cửa phòng học Tô Minh. Khó chịu nói rằng, quy củ của ta ngươi không phải là không biết. Tại sao phải đến trễ 5 phút đồng hồ? Dựa theo Tô Minh tính cách trước kia, chỉ sợ cũng cúi đầu không nói câu nào. Chờ đấy Lão Vu Bà phê bình mình. Nhưng ngày hôm nay không biết vì sao, Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Là như vậy, bởi vì lòng tràn đầy nghĩ thầm học tập, hy vọng có thể đề cao thành tích của mình. Cho nên ta ngày hôm qua làm ngữ văn bài thi làm tới nửa đêm. Nhưng ta cũng không có vì vậy trụy lạc. Sáng sớm đúng giờ đứng lên, ở ven đường mua một cái bánh rán trái cây liền hướng trường học tới rồi. Thế nhưng ở trên đường, ta đột nhiên chứng kiến một cái 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương ở trên đường khóc. Ta thời khắc nhớ kỹ lão sư ngươi dạy qua chúng ta. Muốn học lôi phong làm việc tốt, cho nên ta lập tức đi hỏi tiểu cô nương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương khóc nói với ta nàng tìm không được mụ mụ. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần, ta quyết định trợ giúp tiểu cô nương này. Ta lợi dụng chính mình nhạy bén sức quan sát. Đoán được bé gái mụ mụ nhất định đang ở phụ cận. Quả nhiên không lâu sau liền tìm được bé gái mụ mụ. Tiểu cô nương mụ mụ vì cảm tạ ta, không nên lôi kéo ta mời ta ăn. Ta lẩm bẩm tiết một là Trương lão sư ngươi giờ học. Ta làm sao dám đến trễ đâu. Cho nên ta cự tuyệt tiểu cô nương mụ mụ mời. Tô Minh vẻ mặt chân thành trông coi lão Vu Bà nói. Rằng, Trương lão sư ta đã nói với ngươi thực sự. Ta sáng sớm hoa 5 khối tiền mua chính là cái kia bánh rán trái cây chỉ có ăn 2 cái liền vứt. Phen này thao thao bất tuyệt nói sau khi xong. Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. ở một cái ban học cùng học đều hơn 2 năm rồi. Trước đây làm sao không có phát hiện Tô Minh cái như thế có thể nói người. Then chốt hắn dĩ nhiên cùng lão Vu bà như thế dịu dàng. Dũng khí khả ra, lão Vu bà tức giận có chút run. Chỉ vào Tô Minh nói rằng, người cho ta đi vào. Về sau trên ta giờ học đều cho ta đứng. Đem lão Vu bà cái này một tiết giờ học gắng vượt qua sau đó. Tô Minh rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ một lát rồi. Sáng sớm đầu tiên là bị cái kia hèn mọn lão đầu lôi kéo chạy hồi lâu. Sau đó lại thuận buồm xuôi gió chạy như điên tới trường học. Đứng một tiết giờ học sau đó, Tô Minh cảm giác hai chân của mình đều là run rẩy. Tô Minh, hôm nay ngươi có chút không giống nha, tan học sau đó. Tô Minh bạn bè kiêm ngồi cùng bàn Giang Tiểu Quân bu lại xong Tô Minh nói rằng. Giang Tiểu Quân cẩn thận nhìn Tô Minh liếc mắt, nói thật. Trước đây ngươi không có hèn như vậy Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tiểu Quân, nếu như ta đã nói với ngươi ta sáng sớm hôm nay kỳ thực đụng phải một cái đến từ Valorant lão đầu. Ngươi có tin hay không? Tô Minh nói rằng. Tin à. Vì sao không tin? Giang Tiểu Quân vừa cười vừa nói. Ta đêm qua còn gặp một cái đến từ 78 tinh Vân Anchaman đâu Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Thật vất vả đem ngày hôm nay ngày này cho gắng vượt qua. Tô Minh buổi tối về đến nhà ăn bữa cơm liền tự giam mình ở trong phòng rồi. Sáng nay chuyện đã xảy ra ai cũng chưa nói. Loại sự tình này ngay cả Tô Minh mình cũng cảm giác chuyện rất vớ vẩn. Người khác sao lại thế tin tưởng đâu. Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống đã khởi động. Đang ở siêu tập túc chủ tin tức đột nhiên một đạo dễ nghe máy móc giọng nữ ở Tô Minh vang lên. Bên tai, Tô Minh lập tức sợ phát niệu. Cái này lớn buổi tối trong phòng liền chính mình. Ở đâu ra thanh âm? Lập tức đạo thanh âm này vang lên lần nữa. Đang ở trói buộc túc chủ sóng điện não. Tròng đen cùng với huyết dịch. Mời ký chủ trước ổn định tâm tình. Để tránh khỏi bảng định thất bại, sóng điện não. Tròng đen, huyết dịch. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng Tô Minh vẫn là mạnh mẽ làm cho tâm tình mình ổn định lại. Đừng thật xảy ra chuyện gì thế. Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống đã bảng định thành công. Mời ký chủ kiểm tra tin tức của mình khoảng chừng 30 giây sau đó. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Sau đó càng thêm chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra. Tô Minh xuất hiện trước mặt một cái màu xanh nhạt hình chiếu giao diện. Mặt trên rõ ràng viết Tô Minh tin tức cá nhân. Ký chủ, Tô Minh tính, nam tuổi tác, 18 một tuổi thân cao, 180cm thể trọng, 62kg thể lực, 3 trí lực, 4 mị lực, 4 đẳng cấp, 1 tích phân. Không phía sau này thể lực trí lực các loại đồ đạc Tô Minh xem không hiểu nhiều. Phía trước này tin tức cơ bản cũng là không có chút nào kém. Nhìn những tin tức này sau đó. Tô Minh trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Phải biết rằng sợ rằng Tô Minh phụ mẫu chưa từng hiểu rõ như vậy Tô Minh cụ thể thân cao thể trọng. Chậm trong chốc lát, Tô Minh lúc này mới lên tiếng hỏi. Người mới vừa nói ngươi là cái gì hệ thống? Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống. Tô Minh xem tiểu thuyết lúc sau cũng xem qua không ít hệ thống tiểu thuyết. Cái gì chủng điền hệ thống? Vô địch hệ thống? Phần mềm hack hệ thống các loại? Rút thưởng hệ thống Tô Minh cũng nghe qua. Nhưng cái này cái anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống là cái gì quỷ? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.